sau lưng, đi theo 5 người trung niên cùng một tiểu nữ hài. Người tới, chính là Lộ Nhất Bình cùng mấy người Lục Bằng. Trương Tấn, Lộ Nhất Bình cũng không có cưỡi chiến xa. Rất nhanh, mấy người Lộ Nhất Bình liền tới trên không quảng trường. Các ngươi là ai? Đến Thiên Ma Tông ta làm gì? Tông chủ Thiên Ma Tông Lý Phi tiến lên, trầm giọng nói. Lộ Nhất Bình không để ý đến bọn người Lý Phi, mà đi thẳng đến trước mặt tượng đá. Nhìn xem tượng đá, nhớ lại sự tình năm đó. Phảng phất như trở lại thời gian năm đó đối tử đương ca tùy tiện tiêu sái. Tông chủ Thiên Ma Tông Lý Phi gặp Lộ Nhất Bình không nhìn chính mình, mà là nhìn chằm chằm vào tượng đá Tu La Tổ sư ngẩn người. Sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tiểu tử, tông chủ chúng ta hỏi ngươi, đến Thiên Ma Tông chúng ta làm gì? Còn có, công tử Triệu Tử Hào trận pháp vô song, như thế nào có thể là ngươi một cái hậu bối bình luận lung tung? Một vị trưởng lão Thiên Ma Tông tiến lên, khiển trách quát mắng. Bất quá, vị trưởng lão Thiên Ma Tông này vừa mới nói xong, liền gặp không gian chấn động, một cỗ lực lượng vô hình, đem hắn đánh bay ra ngoài. Đám người kinh ngạc, ngay cả hai người Triệu Tử Hào cùng Kha Khiết cũng đều khẽ giật mình. Các ngươi là ai? Tông chủ Thiên Ma Tông Lý Phi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn Lộ Nhất Bình. Xem ra các hạ là đến Thiên Ma Tông ta gây chuyện. Vậy ngươi là tìm nhầm địa phương rồi. Kha Khiết chính là tiểu thiếp của lão tổ Dương Tư Viện Ám Ma Điện. Thiên Ma Tông hiện tại lưng tự Ám Ma Điện, mà ngay cả Triệu Tử Hào của Võ Thần Điện cũng đều ở đây. Mặc kệ người trẻ tuổi áo lam trước mắt này lai lịch ra sao, hắn đều không có cái gì phải lo lắng. Đến nháo sự, Lộ Nhất Bình lúc này mới quay đầu lại, ánh mắt rơi lên trên thân tông chủ Thiên Ma Tông Lý Phi. Lạnh nhạt nói. Ngươi nói sai, ta là tới giết người. Giết người, các cao thủ Thiên Ma Tông nghe vậy, toàn bộ lập tức xông lên. Lộ Nhất Bình sắc mặt như thường, nhìn xem tông chủ Thiên Ma Tông Lý Phi. Ngươi chính là tông chủ Thiên Ma Tông Lý Phi. Không sai, ta chính là Lý Phi. Tông chủ Thiên Ma Tông Lý Phi cười lạnh. Đúng lúc này, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Lộ Nhất Bình khẽ vươn tay. Mấy vạn đạo quang mang bay ra, phân biệt chui vào trong cơ thể tông chủ Thiên Ma Tông Lý Phi cùng các cao thủ Thiên Ma Tông khác. Bọn người Lý Phi hoảng sợ phát hiện, chân nguyên, nội lực toàn thân mình lại bị phong ấn hoàn toàn, mà ngay cả lực lượng của thân thể cũng đều hoàn toàn bị phong ấn. Cái này, ngươi, Lý Phi vô cùng hoảng sợ nhìn Lộ Nhất Bình, Triệu Tử Hào cùng Kha Khiết ở một bên thấy được cảnh này, cũng đều sợ hãi không thôi. Người trẻ tuổi kia, trong nháy mắt, vậy mà phong ấn chân nguyên, nội lực thậm chí lực lượng nhục thân của mấy ngàn cao thủ Thiên Ma Tông. Bị phong ấn chân nguyên, nội lực, ngay cả lực lượng nhục thân đều bị phong ấn. Như vậy, hiện tại, bọn người Lý Phi, chẳng phải chẳng khác nào phàm nhân tay trói gà không chặt. Lộ Nhất Bình đối với Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ nói, lực lượng của bọn hắn đã bị ta phong ấn. Các ngươi có thể đi lên thay thân nhân, đệ tử Tu La Môn chết đi báo thù. Lúc đầu, lấy thực lực kim đan của Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ, muốn giết bọn người Lý Phi căn bản là việc không thể nào. Nhưng mà hiện tại bọn người Lý Phi lực lượng đã bị phong ấn hoàn toàn. Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ muốn giết bọn người Lý Phi, tự nhiên là sự tình đơn giản. Trong tay Lục Bằng xuất hiện song nhận. Hai mắt huyết hồng hướng Lý Phi cùng một đám cao thủ Thiên Ma Tông đi tới. Tu La Môn, ngươi là trưởng lão Tu La Môn. Một vị trưởng lão Thiên Ma Tông từng cùng Lục Bằng giao thủ qua sợ hãi nhìn Lục Bằng. Ngay tại lúc Lục Bằng muốn lên trước chém giết bọn người Lý Phi, thì bên cạnh Võ Thần Điện Triệu Tử Hào đột nhiên đối với Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Tại hạ là Võ Thần Điện Triệu Tử Hào. Các hạ là người Tu La Môn sao? Hiện tại Thiên Ma Tông đã quy phục Ám Ma Điện, là thế lực dưới trướng Ám Ma Điện. Người nếu như giết đám người Thiên Ma Tông, chính là đắc tội Ám Ma Điện. Cách trương,